kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chương 155, huyết sắc tinh kỳ. 11 vạn mở ra song đao, kích phát bạo tẩu cuồng chiến sĩ như chó dại bình thường xông vào tà ma bầy bên trong. Chiến đấu thời điểm, những này điên cuồng người hoàn toàn không để ý tự thân, không ngừng vũ khí trong tay hướng phía trước điên cuồng chém vào. Ngạnh sinh sinh chém ra một con đường máu, giết ra một phiến thiên địa. Mặc dù tà ma đại quân vô số, nhưng cuồng bạo về sau cuồng chiến sĩ quân đoàn căn bản không sợ hãi. Từng đội cuồng chiến sĩ nhảy vọt mà lên, lấy băng sơn chi thế đánh tới hướng tà ma bầy bên trong. Nơi đó tà ma nhiều, bọn hắn liền nhảy vọt hướng nơi đó. Tụ tập cùng một chỗ tà ma, đều bị cuồng chiến sĩ đạp nát, phá tan, thậm chí có mấy cái phong hào cấp bậc tà thần dòng dõi bị sau khi thức tỉnh cuồng chiến sĩ vây quanh, kém chút bị chặt thành sủi cảo nhân bánh. Mà một chút sau khi thức tỉnh cuồng chiến sĩ, càng là không ngừng bộc phát ra băng sơn liệt địa chảm dạng này đại chiêu tiến hành thanh tràng. Giết, giết, giết, tất cả tà ma, một tên cũng không để lại. Khi cuồng chiến sĩ quân đoàn nhìn thấy tà ma về sau, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại như ăn kích thích tố, không ngừng vọt tới trước, thậm chí ngăn chặn vài tòa hắc ám chi môn. Dạng này cuồng mãnh cũng làm cho vừa rồi bên cạnh như không người trò chuyện nhện thần tử cùng mỹ lệ thần tử kinh chủ. Đây là vật gì? Các ngươi không muốn sống sao? Ta là thần tử, là, bọn hắn đang kinh ngạc, gầm thét, nhưng dạng này ngôn ngữ hoàn toàn không ngăn cản được cuồng chiến sĩ công kích. Thậm chí, có cuồng chiến sĩ vọt tới hai người bọn họ bên người. Lão tử giết chính là các ngươi. Cút! Cuồng chiến sĩ dù mãnh, nhưng cả hai chênh lệch vẫn còn thật lớn. Con nhện kia thần tử tiện tay vung lên, một cỗ khí lưu liền đem mấy cái cuồng chiến sĩ toàn bộ lật tung. Càng có mấy cái bị trọng thương, nhưng bản thân bị trọng thương không chút nào ảnh hưởng cuồng chiến sĩ chiến ý. Thậm chí, sau khi bị thương, cuồng chiến sĩ ngược lại càng thêm cuồng bạo, lực lượng cũng càng thêm mạnh mẽ. Không có biện pháp, cuồng chiến sĩ chính là thụ thương càng nặng, sức chiến đấu càng mạnh tồn tại. Cái này ở trong game biểu hiện chính là HP càng thấp, lực công kích càng cao. Thậm chí, một chút lĩnh ngộ khát máu cuồng chiến sĩ sẽ còn chủ động cho mình lấy máu. Đừng nói cho ta địch nhân mạnh bao nhiêu, ta chỉ hỏi địch nhân tại nơi đó. Kích phát bạo tẩu cuồng chiến sĩ trong lòng không có một tia e ngại, chỉ có giết, giết, giết, giết hết hết thảy cừu địch. Mà tâm tình như vậy cũng làm cho tà ma huyễn cảnh không hề có tác dụng. Bọn hắn không ảnh hưởng được, chỉ biết giết chóc cuồng chiến sĩ, nhìn xem chủ động cho mình lấy máu, đồng thời toàn bộ hướng tà ma bầy bên trong nhảy, tuyệt không quan tâm vây công cùng sinh mệnh cuồng chiến sĩ. Nhện thần tử khóe mắt đều có chút run rẩy, kia hắc ám thần nữ cũng vô pháp bảo trì cao ngạo bộ dáng. Tên điên, những người này tất cả đều là tên điên. Như hắn nói, 11 vạn hồng cầu hoàn toàn giết điên rồi. Nguyên bản cuồng chiến sĩ còn có ý chí suy yếu nhược điểm, nhưng lục thần lựa chọn đều là ý chí kiên định người. Cái này khiến nhược điểm này cũng đã biến mất. 11 vạn cuồng chiến sĩ bằng vào bảo tẩu đứng vững phía trước áp lực, thậm chí có một chút đầu óc nóng lên, vọt vào hắc ám chi môn, thẳng hướng đối diện. Đây đều là một đám thứ gì? Cuồng bạo đến cực điểm, chỉ biết giết chóc cuồng chiến sĩ để cầm đầu cái kia tà thần dòng dõi Lin cũng có chút run sợ. Đây cũng không phải hắn nhỏ yếu, cho dù ai nhìn thấy 11 vạn con mắt đỏ lên đồng thời không muốn mạng chó dại đều sẽ bất đắc dĩ. Bất quá, thẳng đến lúc này hắn cũng không nguyện ý thừa nhận lần hành động này thất bại. Biết cuồng chiến sĩ là từ trên trời vị kia man nhân vương tử ban cho. Hắn trực tiếp chỉ hướng bầu trời, nhìn xem chủ nhân của các ngươi hy vọng, hắn đã chết, các ngươi đã bại. Hèn hạ tà thần dòng dõi muốn đem cuồng chiến sĩ lực chú ý hấp dẫn lên thiên không. Hắn cũng thành công, người nơi này xác thực đều rất quan tâm lục thần tình huống. Nhìn xem vô số người ngẩng đầu, tà thần dòng dõi thở dài một hơi. Rất tốt, chỉ cần tận mắt thấy chủ nhân của các ngươi thất bại. Các ngươi liền xong rồi. Tà thần dòng dõi muốn dùng lục thần thất bại đến đánh rớt cuồng chiến sĩ. Tâm khí, để nơi đây người sợ hãi. Đây cũng là anh hùng làm chủ đoàn đội nhược điểm. Có anh hùng tại, đoàn đội tự nhiên là không sợ hãi. Nhưng anh hùng như bại, những người khác cũng sẽ nháy mắt đánh mất đấu trí. Mà tại tà thần dòng dõi chỉ hướng lên bầu trời thời điểm. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng từ trên bầu trời phát ra. Kia kêu thảm cùng vừa rồi kim lệ không có sai biệt. Tựa như linh hồn bị thương tổn thống hào. Dạng này chu lên cũng làm cho thiên tai cấp tà thần dòng dõi trên mặt lộ ra tiếu dung. Gọi đi, người kêu càng vang dội, người nơi này sụp đổ càng nhanh. Nếu như đem nơi này trăm vạn chiến sĩ toàn bộ hiến tế, phụ thần sẽ giáng lâm. Trong lòng khặc khặc mà cười cười, hắn cũng chỉ vào bầu trời hướng phía dưới các chiến sĩ mở miệng. Thấy được đem, đây chính là cùng vĩ đại bệ hạ là địch hạ trang. Thế gian hết thảy cuối cùng rồi sẽ đi hướng trung mạt. Hắc ám đem thống trị hết thảy, tế bái phụ thần đi. Chỉ có phụ thần mới có thể mang theo các ngươi vĩnh sinh. Cầm đầu tà thần dòng dõi muốn thông qua. Bầu trời anh hùng không ngừng phát ra kêu thảm để phía dưới chiến sĩ sợ hãi. Tuyệt vọng, từ đó chạy tứ tán. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chính mình nói xong sau. Nơi đây chiến sĩ không chỉ có không có trốn. Trong mắt chiến ý ngược lại càng thêm tràn đầy. Một chút đã thức tỉnh cuồng chiến sĩ. Càng là trừng mắt hai mắt đỏ bừng. Cầm trong tay nhuốm máu lưỡi đao, nhìn lên bầu trời tà thần dòng dõi kích động. Cái này một màn để cái kia tà thần dòng dõi khó chịu. Vì cái gì các ngươi không sợ hãi? Chủ nhân của các ngươi ngay tại chịu khổ, ngay cả hắn đều không thể đối kháng bệ hạ thần sứ. Các ngươi cũng là như thế. Tất cả mọi người phải chết tại nơi này. Tất cả đều phải chết. Điên cuồng lời nói xong, người phía dưới vẫn là thờ ơ. Không đúng, hẳn là trong mắt chiến ý càng thêm mãnh liệt. Cái này một màn để tà thần dòng dõi cảm thấy bị mạo phạm đến. Chỉ gặp hắn vừa quay đầu hướng phía bầu trời kêu. Bruce, đừng lập tức giết chết cái kia bẩn thỉu man nhân. Cho ta hung hăng tra tấn hắn. Ta muốn để người nơi này biết. Vi phạm bệ hạ chính là kết cục gì. Liên tiếp thả hào ngôn. Người phía dưới lại thờ ơ, nhìn như vậy xiếc khỉ cảm giác, để tà thần dòng dõi lin thẹn quá thành giận. Hắn muốn để cái kia truyền kỳ cấp bậc thích khách tra tấn lục thần đến khiến người khác sợ hãi. Chỉ là, phân phó của hắn vẻn vẹn nói một nửa liền biến mất vô tung vô ảnh. Quay đầu nhìn về phía bầu trời về sau, hắn mới minh bạch, vì sao vừa rồi mọi người thờ ơ. Thậm chí kích động, kia không trung gào thảm căn bản không phải lục thần, mà là truyền kỳ thích khách Bruce. Làm sao có thể, Bruce làm sao lại thất bại? Tà thần dòng dõi Lin không dám tin, đồng dạng không dám tin còn có Bruce, bị lục thần đại thủ chộp vào trong tay hắn không ngừng làm nhạt. Lần này không phải hắn kỹ năng biến mất, mà là hắn sắp bị hút không có. Mà lục thần mặc dù toàn lực cầm Bruce, chuẩn bị đem hắn bóp chết, nhưng truyền kỳ cấp bậc thân thể vẫn là rất cứng rắn. Đặc biệt là hắn còn có một chút đặc thù năng lực. Toàn lực ứng phó lục thần cũng chỉ là để hắn không cách nào tránh thoát. Thậm chí, Bruce còn có phản kích. Hắn trong tay chủy thủ cũng không ngừng hướng phía lục thần tay trái ghim. Nhưng chính là dạng này phản kích. lại làm cho Bruce tâm không ngừng trầm xuống. Trong lòng cũng hiện lên lên tuyệt vọng. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì có thể không nhìn xuất lục hồn thứ công kích? Vũ khí này đối với phong hào cấp bậc hẳn là nhất kích tất sát. Hoảng sợ, không dám tin thét lên từ Bruce trong miệng phát ra. Hắn thật không nghĩ tới. Mình công kích mạnh nhất vậy mà vô dụng. Ha ha, đối với cái này, lục thần đáp lại là một tiếng cười nhạo. Đồng thời, hắn cũng thật muốn cười. Ngươi nếu là công kích ta cái khác bộ vị còn tốt. Công kích quỷ thủ, vẫn là công kích linh hồn. Ngươi cái này nếu có thể làm bị thương ta mới là gặp quỷ. Muốn biết, quỷ thủ bên trong thế nhưng là ký túc, lấy 7 vị quỷ thần ý chí. Làm quỷ hồn đỉnh, cái này căn bản không phải một cái truyền kỳ có thể thương tổn. Thậm chí, bởi vì liên tục công kích, mấy đạo thân ảnh tại lục thần phía sau như thực chất bình thường xuất hiện. Kia là bị chọc giận quỷ thần. Động trước nhất giận là thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian. Nó xuất hiện để lục thần tay trái phía trên mạch máu đỏ lên. Thị hồn chi thủ toàn lực toàn bộ triển khai. Hóa thân bóng đen Bruce cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Sau đó là thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Am hiểu ăn mòn linh hồn hắn tại Bruce chấn kinh tuyệt vọng thời điểm. Trực tiếp chui vào tâm linh của hắn khoảng cách. Cùng hắn tranh đoạt lên thân thể quyền khống chế. Lại tiếp theo thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Làm bóng đen hóa thân hắn trực tiếp tước đoạt Bruce bóng đen hình thái. Để thân thể của hắn hiển lộ ra chân thực hình thái. Cuối cùng thì là thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Một đạo băng chi thở dài. Để linh hồn của nó trực tiếp tịch diệt. Bốn đạo công kích qua đi. Bruce thân ảnh nháy mắt tan rã. Bị lục thần mẫn diệt. Nhưng lục thần nhưng không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đối với cái này, lục thần không có chút nào ngoài ý muốn. Truyền kỳ không phải dễ giết như vậy. Ngược lại là lục hồn thứ cái này vũ khí bị lục thần lưu lại xuống tới. Tiện tay vứt ra một chút. Lục thần trực tiếp đem lục hồn thứ hiến tế cho hệ thống. Động tác này vừa vặn làm ra. Một đạo kêu thảm liền theo vang lên. Không, địch nhân kêu rên chỉ có thể để lục thần cao hứng. Quay đầu nhìn về phía rú thảm phát ra địa phương. Lục thần cười ra tiếng. Xem ra. Cái này vũ khí đối ngươi. Ân, không nghĩ tới. Cái này mới là ngươi chính thể a. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ hiến tế thiên tai cấp vũ khí lục hồn thứ. Này là từ linh hồn phương diện đột phá thiên tai tà ma dùng mình bản nguyên mảnh vỡ chế tạo thành. Có thể không nhìn nhục thân phòng ngự đả thương người tam hồn thất phách. Truyền kỳ trở xuống. Nếu như không có đặc thù phòng hộ, dính chi hẳn phải chết, dính chi hẳn phải chết. Tại truyền kỳ trở xuống, đây coi như là khác loại nhất kích tất sát đi. Đặc thù vũ khí để lục thần cao hứng, nhưng càng làm cho lục thần cao hứng là đằng sau hai đạo nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiến tế truyền kỳ vũ khí, thu hoạch được 1.000 điểm linh khí giá trị đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt truyền kỳ thích khách Bruce một đạo mảnh vụ linh hồn. Chúc mừng túc chủ, thu được 1.000.000 điểm rèn luyện, bản nguyên mảnh vỡ. Cái này thích khách hẳn là linh hồn phương diện đột phá truyền kỳ. Mà từ cái này phương diện đột phá truyền kỳ mặc dù danh xưng linh hồn bất diệt. Nhưng bản nguyên linh hồn cuối cùng có cực hạn. Hiện tại bản nguyên linh hồn bị hủy diệt. Hắn cũng coi là bị thương nặng đi, nhìn xem trước người truyền kỳ lục thần đang cười, mà cái kia thanh tự thân hơn phân nửa chuyển biến làm bóng đen quái vật Bruce thì là tại cuồng nộ. Ta sẽ giết ngươi, chuyện lần này không xong, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Đối mặt Bruce cuồng ngôn, lục thần vậy mà nhẹ gật đầu, ngươi nói rất đúng, nhìn quanh một chút bốn phía, lục thần sắc mặt dần dần âm trầm. Mặc dù đến nơi đây đều là chiến sĩ, Lục thần vừa vạn chuyển hóa mà đến 11 vạn cuồng chiến sĩ cũng rất mạnh. Thậm chí ngược dòng sát nhập vào hắc ám chi môn đối diện. Nhưng bởi vì đại lượng nhân khẩu hiến tế, lần này tụ đến tà ma cũng không yếu, mà chiến tranh lại há có bất tử người. Tại lục thần cùng Bruce chinh chiến trong khoảng thời gian ngắn, đã có không ít người ngộ hại. Cái chết của bọn hắn vong để lục thần lên cơn giận dữ. Nhìn trước mắt tà ma, thanh âm rét lạnh từ lục thần trong miệng phát ra. Lần này xác thực không xong. Các ngươi lần này đều sẽ chết. Sở hữu người, toàn bộ đừng nghĩ đi. Rét lạnh kinh khủng lời nói. Để vừa rồi còn hào phóng cuồng ngôn Bruce ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, làm tà ma mình có một ngày lại bị phản uy hiếp. Không đúng, không chỉ uy hiếp, lời nói rơi xuống, ở vào lục thần về sau thứ nhất, quỷ thần mở ra tinh hồng hai mắt. Theo con mắt mở ra, có tinh hồng sắc quang mang từ đao hồn chi ca gian trên thân bộc phát ra. Quang mang bao trùm bầu trời cùng đại địa, mà tất cả bị thứ nhất quỷ thần bao trùm phe mình thân ảnh. Toàn bộ huyết dịch lưu động tăng tốc, lực lượng đại tăng. Hồng trận đao hồn chi ca gian. Tại thứ nhất quỷ thần gia trì hạ, tất cả mọi người thực lực đều tăng lên ba thành, mà cùng thứ nhất quỷ thần đồng nguyên cuồng chiến sĩ, lực lượng càng là tăng lên năm thành. Lực lượng khổng lồ, để bọn hắn nháy mắt vọt tới hắc ám chi môn bên cạnh. Nhưng lần này, bọn hắn không có hủy diệt cánh cửa, mà là tại lục thần mệnh lệnh dưới. Giữ vững cánh cửa, không ngừng giết chóc, đây là muốn giết chết tất cả tà ma, ngăn lại những người điên kia. Điên cuồng bộc phát, không biết thống khổ cuồng chiến sĩ để không ít người ngồi không yên. Tại chỗ liền có vài vị thần sứ thần tử từ khía cạnh xông về cuồng chiến sĩ bầy bên trong. Đồng thời, đại lượng hỏa cấp tà ma cũng hướng phía cuồng chiến sĩ bầy bên trong vọt tới. Thần tử cùng thần sứ cường đại không bằng hoài nghi, mặc dù có thức tỉnh về sau cuồng chiến sĩ tiến lên đối chặt, nhưng bọn hắn cuối cùng đừng cản xuống tới, mà khi một vị đến truyền kỳ thiên tai cấp tà ma trôi qua về sau, cuồng chiến sĩ bên trong kẻ yếu càng là xuất hiện tử thương. Những này cuồng chiến sĩ cuối cùng chỉ là bạch bản, bọn hắn không có thần khí, không có truyền thừa vũ khí. Chỉ dựa vào vũ khí trong tay cuối cùng không cách nào vượt cấp mà chiến truyền kỳ cường giả. Thảm liệt chém giết ở phía dưới tiến hành. Mỗi thời mỗi khắc đều có cuồng chiến sĩ tử vong. Nhưng tà ma chết càng nhiều. Bất quá, tà thần dòng dõi đối với phổ thông tà ma không có chút nào để ý. Lục thần lại không nghĩ chiến sĩ của hắn tử vong. Chỉ là, hắn nghĩ chi viện lại là không cách nào. Mấy vị thiên tài cấp tà ma tăng thêm truyền kỳ cấp bậc tà thần dòng dõi Lin đã tại chiến sĩ thông. Thường quần chúng nhấc lên mảng lớn giết chóc. Kim Lệ cùng một vị khác Trung Châu tới truyền kỳ mặc dù hết sức cứu vớt. Lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm sao những cái kia truyền kỳ. Mấy tên khốn kiếp này. Là đem Vân Châu hiến tế tới thiên tai cùng tà thần dòng dõi toàn bộ quăng vào tới A. Không chỉ Vân Châu, Man Hoang cùng với khác mấy cái xa xôi châu vực tà ma cũng đầu nhập vào tiến đến. Đem người nơi này toàn bộ giết sạch, tà giáo đồ tuyệt đối sẽ bình tĩnh tốt một hồi. Vậy các người cũng phải có thực lực mới được. Bruce, cho ta ngăn lại cái kia man nhân vương tử. Những người khác. Giết, đem những người điên kia cho ta toàn bộ giết sạch, có thể trở thành phụ thần giáng lâm tế phẩm. Các ngươi liền tự ngạo đi, tà thần dòng dõi để lục thần ánh mắt đỏ lên, nhưng không đợi lục thần có hành động. Ở phía sau hắn thứ nhất quỷ thần nhìn thấy cuồng chiến sĩ không ngừng tử vong có chút nhịn không. Được, giống, gầm lên giận dữ về sau. Thứ nhất quỷ thần hóa thành một đạo hồng quang xuất hiện ở cuồng chiến sĩ chiến đoàn đỉnh đầu. Theo sự gia nhập của nó, vô số huyết quang từ cuồng chiến sĩ trên thân chảy ra. hội tụ tại thứ nhất quỷ thần trên thân, để nó thân hình nhanh chóng ngưng thực. Rất nhanh, một cái cánh tay hóa thành huyết sắc lưỡi đao khủng bố quỷ thần xuất hiện ở giữa sân. Giết! Vung vẩy song đao, thứ nhất quỷ thần trực tiếp rào sát hướng về phía xông vào cuồng chiến sĩ bầy bên trong thiên tai. Tà ma, cả hai tại không trung chém giết thành một đoàn. Đồng thời, theo thứ nhất quỷ thần ngưng thực, có xích hồng sắc đoạn nhận xuất hiện ở phía sau của nó. Trên chiến trường vô tận huyết khí, sát ý tất cả đều xông vào kia xích hồng sắc đoạn nhận bên trong. Tất cả quỷ thần bên trong cùng lục thần phù hợp nhất, cũng là nhất là cường đại thứ nhất quỷ thần, ngạnh sinh sinh đứng vững không trung thiên tai cấp tà ma. Cả hai tại không trung điên cuồng đối bính. Đương nhiên, lục thần cũng còn không cách nào đối đầu truyền kỳ. Chỉ bằng vào hiện tại thứ nhất quỷ thần mình cũng là không bằng, nhưng hiện trường hoàn cảnh lại làm cho thứ nhất quỷ thần có thể vượt giai mà chiến. Lúc này, trọn vẹn 11 vạn cuồng chiến sĩ làm thứ nhất quỷ thần lực lượng nơi phát ra. Trong đó còn có 800 thức tỉnh cuồng chiến sĩ. Những thứ này gia trì để thứ nhất quỷ thần trở thành truyền kỳ phía dưới đứng đầu nhất một nhóm người, mà trừ cuồng chiến sĩ bên ngoài, hiện trường vẫn là 100 vạn người chiến trường hỗn loạn. Cái này khiến bản chất vì giết chóc, hủy diệt thần linh thứ nhất quỷ thần có thể hấp thu chiến trường huyết khí. 100 vạn người hỗn chiến sát ý, chiến ý tăng thêm người đã chết huyết khí. Cái này khiến đao hồn chi ca gian không ngừng trưởng thành. Rất nhanh, một cái 800 mét huyết sắc ma thần xuất hiện ở không trung. Kia ma thần tay hóa song đao, tại không trung cùng một cái khổng lồ thiên tai tà ma điên cuồng chém giết. Rất tốt, thứ nhất quỷ thần bộc phát để lục thần cuồng hỉ. Sau đó, hắn không chút do dự hướng phía thứ nhất quỷ thần một chỉ. Theo lục thần chỉ đi, có đỏ bừng như máu cờ xí xuất hiện ở thứ nhất quỷ thần phía sau. Cờ xí xuất hiện để thứ nhất quỷ thần cùng phía dưới 11 vạn cuồng chiến sĩ liên hệ càng thêm chặt chẽ, càng mấu chốt chính là cái này cờ xí đem 11 vạn cuồng chiến sĩ sinh mệnh kết nối lại với nhau. Chỉ cần không phải quá mức nghiền ép tính lực lượng kia đều có thể trải qua cờ xí phân tán cho những người khác. Dạng này kết nối, để cuồng chiến sĩ triệt để buông ra nỗi lo về sau. Giết, giết, giết, đỏ hồng mắt cuồng chiến sĩ hóa thành điên cuồng cỗ máy giết chóc. Trong đầu chỉ có chém chết địch nhân cái này một ý nghĩ. 11 vạn cuồng chiến sĩ tăng thêm giải phóng thứ nhất quỷ thần. Bọn hắn liên thủ vậy mà chặn lại hắc ám chi môn cùng một cái thiên tai cấp tà ma. Hỗn đàn! Các người đều đáng chết, cho ta giết chết đám kia điên. Tỉnh táo, man nhân vương tử mới là nơi này làm chủ. Giết hắn, hết thảy liền kết thúc. Hô hô hô, các ngươi nói rất đúng. Theo ta giết chết cái kia vương tử. Khi tà thần dòng dõi Lin tỉnh táo về sau, vô số họa cấp cùng thiên tai cấp tà ma tất cả đều xông về lục thần. Trong đó, truyền kỳ thích khách Bruce càng là hóa thành một đạo bóng đen trực tiếp tiêu tán tại lục thần. Trước mắt, cho lục thần áp lực vô tận, tà ma ý nghĩ bị mặt khác hai cái truyền kỳ cùng không ít thiên kiêu cảm giác được. Tại chỗ liền có người muốn cứu viện lục thần, nhưng lần này là tà ma được ăn cả ngã về không. Nghĩ lấy 100 vạn chiến sĩ triệu hoán thần linh giáng lâm thiên tai tà ma cùng tà thần dòng dõi quá nhiều, kia bởi vì hiến tế mà giáng lâm tà thần dòng dõi cơ hồ đều đến đây. Bọn hắn ngăn trở bị đánh lén Kim Lệ cùng một vị khác tên là Thái Sử siêu truyền kỳ, khiến cho hai vị cường giả căn bản là không có cách tiếp cận lục thần bên người. Vương tử điện hạ, chạy mau! Ngươi không thể chết tại nơi này, không qua được hai người, chỉ có thể hướng phía lục thần giống to. Dạng này tiếng giống cũng làm cho tà thần dòng dõi Lin trước mắt biến đổi. Không thể thả chạy hắn, toàn bộ đi lên, không ngăn cản nổi, các ngươi liền toàn bộ chết đi. Tà ma ở giữa tàn khốc hơn. Đẳng cấp thấp tà ma căn bản là không có cách phản kháng đẳng cấp cao tà ma. Bởi vậy, rất nhiều tà ma lần này là liều mạng hướng phía lục thần nơi đó điên đuổi. Bất quá, phổ thông tà ma căn bản không có đến lục thần trước mắt cơ hội. Thứ nhất, quỷ thần xác thực đi ra ngoài, nhưng cái khác quỷ thần còn lưu lại tại lục thần bên người đâu. Khi tà ma giáng lâm thời điểm, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông, thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi giả khải, thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á, thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát từng cái hiển hiện tại lục thần sau lưng. Sau đó, lục sắc ăn mòn quang hoàn, u lam băng xương quang hoàn, tử sắc ôn dịch liên tiếp mở rộng, bị kia quang hoàn bao phủ. Hiện trường tất cả tà ma có không hiểu sợ hãi, lung tung công kích lên chung quanh đồng bạn, có trực tiếp biến thành băng điêu, một chút có được thực thể tà ma, càng là xuất hiện nhục thể nát giữa tình huống. Số đại quỷ thần tề xuất, để tà ma tử thương thảm trọng. Bất quá, làm xong đây hết thảy lục thần nhưng không có tốt xác. Phổ thông tà ma mặc dù tử vong thảm trọng, nhưng chiến sĩ thương vong cũng không thấp. Càng quan trọng hơn là, lục thần có thể cảm giác được, mơ hồ uy hiếp một mực tại phụ cận bồi hồi. Kia bị lục thần bóp nát bản nguyên linh hồn truyền kỳ thích khách Bruce một mực tại âm thầm chờ. Mà trước người, đã có tà thần dòng dõi xông lại. Trước hết nhất xông tới là từng muốn 10 vạn huyết thực nhện thần tử. Không biết là chiếm cứ giáng lâm người thân thể vẫn là nguyên bản hình thái chính là như vậy. Kia là một nhân loại hình thái tà thần dòng dõi. Nhưng ở sông lại về sau, sau lưng của hắn nhện huyễn ảnh trực tiếp dung nhập hắn thân thể. Cả người đều hóa thành nửa người nửa nhện nhện bộ dáng. Tám đầu chân nhện tại phía sau hắn mở rộng. Đồng thời, trán của hắn phía trên cũng có 6 con mắt. Vọt tới lục thần bên người, đầy trời màu trắng mạc nhện liền bị hắn phun tới. Chỉ là, không đợi mạc nhện khuếch tán, một cỗ cuồng mãnh hấp lực liền từ lục thần trong lòng bàn tay truyền đến. Hấp lực khủng bố vô cùng, ngay cả truyền kỳ thích khách Bruce đều không thể ngăn cản. Càng đừng nói trước mắt thần tử, mặc dù hắn phun ra vô số mạc nhện bắn tới sau lưng nham thạch cùng đại địa bên trên, muốn dùng mạc nhện cùng lục thần đấu sức, nhưng theo lục thần trên thân huyết khí bộc phát, hắn vẫn là không có lực phản kháng chút nào bị lục thần vồ tới. Bị kéo đến trước người, kia thần tử ngược lại là không có vẻ sợ hãi, ngược lại vung vẩy 8 con trâu chân hướng phía lục thần nắm tới tay trái điên cuồng nắm gai. Suy suy suy, mặc dù không sâu, nhưng kia gai nhọn cuối cùng chui vào lục thần bàn tay bên trong. Mà đâm vào về sau, trước mắt người nhện trên mặt chính là một trận cuồng hỉ. Hắn có 8 cái chân, cũng đều có thể công kích, nhưng hắn chủ yếu nhất công kích lại không phải đâm tới. Mà là, nọc độc, ta trên thân dung nhập vạn loại kịch độc, bị ta đâm trúng. Ngươi nhất định phải chết. Tại người nhện mừng như điên thời điểm, tê liệt, phát nhiệt, đau đớn, ăn mòn, nát giữa, đủ loại mặt trái tình huống xuất hiện ở lục thần tay trái phía trên. Lấy kia bị đâm điểm nhỏ vì trung tâm, độc tố còn muốn hướng phía lục thần thân thể lan tràn. Độc tố lan tràn phía dưới, lục thần cả người thân thể đều rất giống không cách nào động đậy. Đồng thời, hắn cầm người nhện bàn tay cũng chỉ có thể hơi nắm chặt. Tựa như bởi vì chúng độc không còn chút sức lực nào mà không cách nào bóp chết người nhện. Tình huống như vậy càng làm cho người nhện cuồng hỉ. 8 con nhện chân trực tiếp đâm vào lục thần bàn tay bên trong. Đối đâm chúng địa phương điên cuồng rót vào nọc độc. Cái này khiến lục thần trên người tình huống càng ngày càng sâu. Boost, công kích. Hắn bị ta bị mê mẩn, hiện tại không cách nào động đậy. Mừng như điên nhện thần tử đang kêu gọi, Chỉ là, nửa ngày về sau, trừ che già măng mọc, lại bị mấy vị quỷ thần đông kết giết chết phổ thông tà ma bên ngoài. Giữa sân lại không động tĩnh, cái này khiến con nhện kia thần tử có chút bất mãn. Ngươi đang làm cái gì? Cơ hội tốt như vậy vì cái gì không? A, theo thân thể truyền đến một trận đau đớn, nhện thần tử bất mãn sắc mặt biến thành sợ hãi cùng không dám tin. Nhìn xem kia không ngừng nắm chặt bàn tay, nhện thần tử thê lương gào thét. A, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ không có việc gì? Không để ý đến nhện thần tử kêu thảm, đem hắn bóp thành một đám bùn nhão về sau. Lục thần nhìn quanh bốn phía, trên mặt có tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể đem ngươi câu dẫn ra. Xem ra ngươi rất thông minh. Đạo này tiếc nuối lời nói, để ẩn thân tại không gian khe hở toàn lực che lấp tự thân dấu vết Bruce mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi sở dĩ không có xuất thủ tự nhiên là đối con nhện kia thần tử không có lòng tin. Ngay cả ta lục hồn thứ đều không thể làm bị thương hắn. Ngươi độc tố hữu dụng, nói đùa cái gì? Biết mình vừa rồi biểu hiện đã để Bruce có phòng bị. Lục thần cũng không cần nhện thần tử câu dẫn. Ánh mắt chuyển hướng nhện thần tử, nhìn thấy bị giữ tại trong tay thân thể của hắn không ngừng thu nhỏ. Thê lương bi thảm một tiếng tiếp lấy một tiếng, lục thần khóe miệng lộ ra ý cười. Thích huyết thực đúng không? Thích nghe người ta kêu thảm đúng không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.